hôm nay cô mặc quần đùi, mới không cho anh có cơ hội chiếm tiện nghi đâu, cô cũng tự xoa được, dường như Cố Tần cũng đọc hiểu được nội tâm cô, khẽ cười một tiếng, cứ như vậy nhìn cô khom lưng đấm bắp chân, xoa bóp mấy phút, hai người mới xuống xe. Mục Sở nghĩ mình nên đi rửa mặt một chút để thanh tỉnh lại, bèn đi tới phòng vệ sinh, một mình Cố Tần đi mua vé, rồi đứng cạnh cột đá cẩm thạch đợi cô, thu hút ánh mắt của mấy nữ sinh xung quanh nhìn tới, anh mở WeChat gửi tin nhắn cho thư ký Thẩm, mắt điếc tai ngơ với hết thảy chung quanh, không bao lâu say, một nữ sinh tóc dài bị hai người bạn của mình đây đẩy, kiên trì đi tới, đứng trước mặt Cố Tần, lộ vẻ ngượng ngùng, chào anh. Cố Tần theo phép lịch sự khẽ cười gật đầu, nhưng ý cười lại không đạt đáy mắt, nữ sinh cắn môi dưới, lấy hết dũng khí chỉ vào điện thoại di động của anh, thăm dò hỏi, mình có thể thêm bạn WeChat không? Cố Tần đang muốn mở miệng nhã nhặn từ chối, thế mà lại có thanh âm còn nhanh hơn anh, đồng thời dứt khoát lại trực tiếp, không thể, anh nghe thấy tiếng liền nghiêng đầu, thấy Mục Sở đúng lúc đi tới, ánh mắt nhìn về phía nữ sinh kia, cười thật ngọt ngào, chị gái à. Chắc chị không biết, anh ấy kết hôn rồi, lại còn thuộc loại bị vợ quản nghiêm ấy. Cố Tần tự hồ rất hài lòng với lời giải thích của Mục Sở, nhưng mà một giây sau, anh suýt nữa thì xỉu ngang. Mục Sở khoát tay Cố Tần, giới thiệu với nữ sinh kia, thật ra, đây là ba em, Cố Tần. Nữ sinh kia há hốc mồm, nhìn Cố Tần, rồi lại nhìn Mục Sở. Tuổi tác của hai người này, nhìn kiểu gì cũng không nhìn ra giống ba con. Mục Sở cũng tự hồ nghĩ đến cái gì. Bèn bổ sung, ba dượng, nữ sinh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Cố Tần, rồi nhanh chóng chạy biến, cảm nhận được ánh mắt của Cố Tần đưa tới, Mục Sở cúi đầu nhìn tay mình, a, hình như chưa rửa sạch thì phải, em đi rửa lại tay cái đã, cô vừa mới xoay người, đã bị Cố Tần túm lấy gáy, bất đắc dĩ xoay người, nhìn về phía anh, mở đôi mắt long lanh, cười tươi rói, có phải em vừa cái khó ló cái khôn, cản giúp anh một bông hoa đào không, anh là ba em. Hòa hoãn một lúc, anh bình tĩnh lại, tới đây, gọi ba một tiếng anh nghe thử, sao lại không gọi, anh ngước mắt, thanh âm mang theo chút bỡn cợt, Mục Sở trừng mắt, giải biện cho mình, em là muốn tốt cho anh, nếu trong lúc theo đuổi em mà còn thêm quy chắc của cô gái khác, không phải là sẽ bị giảm thứ hạng hay sao, Cố Tần bị cô chọc cười, cho nên em phải nói anh là ba em, lại còn là ba dượng, ánh mắt vừa rồi của nữ sinh kia. Rõ ràng là coi anh thành tiểu bạch kiểm bị bao nuôi, vẻ mặt Mục Sở rất vô tội, nếu không thì em nên nói gì, nếu như nói anh là bạn trai em, chẳng phải em lỗ quá hay sao, dù gì anh cũng không phải, nhất thời Cố Tần không biết nên khóc hay cười, làm bạn trai em thì ngại ăn thiệt thòi, thế làm ba em thì sẽ không lộ sao, em thông minh thật đấy, bị anh nói kiểu này, Mục Sở suy nghĩ kỹ một chút, đúng thật, kiểu gì thì người thiệt thòi cũng là cô. Thế lần sau em sẽ bảo anh là con rể em, khỏi sợ lỗ, em khoan hãy nói, Cố Tần sờ cằm, nghiêm túc dò xét cô một hồi, nhìn em rất giống với mẹ vợ tương lai của anh, Mục Sở, Cố Tần, dù sao hai người cũng là mẹ con mà, Mục Sở, cô có nói sau này sẽ gả cho anh sao, theo đuổi còn chưa kịp đâu, sau khi Cố Tần về thành phố A, công việc hình như rất bận, nhất là ban ngày, cơ hồ cả một cái động tĩnh cũng không có. Chỉ tới giờ cơm mới nói được với cô một hai câu, buổi tối ngược lại rất đúng giờ gọi điện dỗ cô đi ngủ. Tối hôm đó, Mục Sở chui vào chăn, gọi điện thoại video với anh. Cố Tần còn đang một thân trang phục chỉnh tề ngồi ở văn phòng, lúc nói chuyện với cô, còn ngẫu nhiên gõ chữ trên máy tính, thỉnh thoảng gọi điện thoại. Mục Sở xoa xoa cằm nhìn anh, không hiểu sao rất đau lòng, 10:30 rồi, anh vẫn còn tăng ca sao. Cố Tần đang gõ phím, ngước mắt cười với cô. Đây không phải đang nỗ lực kiếm tiền nuôi hoa hoa nhà chúng ta ư, ai cần anh nuôi chứ, Mục Sở nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, ăn gì mà da mặt dày thế không biết, cánh tay Cố Tần tùy ý khoác lên ghế, nhìn cô gái trên màn hình, bỗng nhắc lại chuyện xưa, sắp có điểm rồi, em thật sự muốn học ở đại học C, Mục Sở giật mình, không phải em nói quyết định rồi ư, sao anh còn hỏi, hỏi một lần nữa, biết đâu em thay đổi chủ ý, Mục Sở kiên quyết lắc đầu. Không thay đổi, Cố Tần cũng không ép buộc, nghĩ nghĩ nói, nếu em đã quyết định thì sao cũng được, anh sẽ cố gắng mỗi cuối tuần bay về gặp em, đến lúc đó rồi tính, hai người lại nói mấy câu, Cố Tần nhìn giờ thấy không còn sớm, dục cô đi ngủ, Mục Sở biết anh còn phải làm việc đến rất muộn, vẫn là nhịn không được nói một câu, thức khuya thường xuyên không tốt cho sức khỏe, dừng một chút, cô nói, em không thích người không biết quý trọng sức khỏe mình. Cố Tần bật cười, biết rồi, lát nữa anh sẽ ngủ, biết anh một khi đã đáp ứng liền sẽ không nuốt lời. Một Sở yên lòng cất điện thoại, rất nhanh, bên kia gửi tin nhắn đến, Cố Tiểu Thảo, Cố Tần thích Một Sở, không biết vì sao mà từ lúc anh nói muốn theo đuổi cô, mỗi tối đều nói câu này, còn rất kiên trì, nhìn chằm chằm tin nhắn, Một Sở trả lời lại, ừ, để điện thoại xuống, lúc này Một Sở nằm trên giường vẫn chưa ngủ, Cố Tần bận như thế, sau này còn bắt anh mỗi cuối tuần đều bay về tìm cô, vậy còn không phải là đem anh giày vò chết sao? Cô còn không nỡ đây này, ngồi dậy, cô giơ tay lục mấy tài liệu về vài ngành mình đã chọn ở đại học A, lăn qua lộn lại suy nghĩ, chuẩn bị cho anh một kinh hỉ.